Chương 243, trong mây sự tình. Bắc Hải là 6.000 năm trước đột ngột xuất hiện, vừa bắt đầu chỉ là một cái đại hạp cốc, về sau có nước biển rót vào sau đó liền thành vì là Bắc Hải, về phần dài bao nhiêu, nhiều bao nhiêu, kỳ thật những chuyện này, không có quá nhiều người biết rõ, coi như là biết rõ những điều này người, nhất định là đại nhân vật, dù sao đã liền là thiền tử như vậy biết rất nhiều người, cũng không có tại một bản cổ tịch trên đã từng gặp, bởi vậy biết rõ những bí mật này đấy, nhất định là đại nhân vật, nếu là đại nhân vật, cũng không thấy được sẽ ra ngoài nói với toàn bộ thế gian, nơi này là đến cùng nhiều bao nhiêu. Tối nay Bắc Hải một mảnh bình tĩnh, nếu đứng ở đám mây xem tiếp đi, liền có thể chứng kiến toàn bộ ánh trăng chiếu sáng trên mặt biển, ngoại trừ có chút lớn thuyền bên ngoài mà ngẫu nhiên bởi vì lên mạng lưới mà làm ra rung động bên ngoài, mặt biển rất bình tĩnh, tự hồ không có bao nhiêu người có thể đứng tại đám mây nhìn về phía mặt biển, mặc dù là có, cũng sẽ không vượt qua 20, nhưng bây giờ đám mây, trùng hợp liền có hai người, đang xem lấy Bắc Hải mặt biển. Hai người kia tuy rằng quá mạnh mẽ, nhiều khi đều muốn khi bọn hắn dòng họ đằng sau thêm một cái đằng trước thánh chữ, nhưng dù sao vẫn là người, không có né ra phạm vi này. Hai người này, một vị ngồi cao tại một cái mặt cho ai đến xem đều cảm thấy to lớn vô cùng hoàng hạc phía trên, đang mặc áo bào tím đạo y, thần tình bình thản, khuôn mặt bất quá một trung niên nhân mà thôi. Tại phía sau hắn, có một bộ càn khôn bát quái kính, treo giữa không trung, tại hắn bên cạnh thân, đạo giáo tổng cộng 6 vị thánh nhân, cái này một vị họ Đỗ. Vì vậy thánh nhân liền đều xưng hô hắn là Đỗ Thánh. Vị này Đỗ Thánh trước đó lần thứ nhất xuất hiện ở Sơn Hà Thế Nhân trong miệng, hay là bởi V và Am, Y ra, quan chủ Lương Diệt trèo lên Kiếm Sơn, hắn và Triêu Thanh Thu có một trận thánh nhân cuộc chiến, bất quá trận đại chiến kia, lôi sấm to mưa nhỏ, cũng không quá mức xuất lực cũng đã chấm dứt, thế nhân sau đó đồn đại là hắn sợ hãi Triêu Thanh Thu kiếm bởi vậy không dám làm ra quá lớn động tĩnh, trên thực tế không giả, thánh nhân tiết mệnh, làm cho hắn ra tay đối phó đại yêu hắn còn muốn cân nhắc vài phần. Đối phó sát lực thế gian thứ nhất Triêu Thanh Thu liền càng phải như vậy, không có thánh nhân muốn gặp gỡ Triêu Thanh Thu. Tại Đỗ Thánh trước người cách đó không xa, là một người trung niên nho sĩ, người nọ bên cạnh thân có một chi bút cùng, bốn phía hình như là có thủy chung có khói trắng thân ở, hắn liền đứng ở đám mây, thần tình không thay đổi. Thế nhân nói hắn thành thánh sắc thái quá mức truyền kỳ, theo một người bình thường tu sĩ, nhảy lên trở thành nho giáo bốn vị thánh nhân một trong, như vậy truyền kỳ chuyện xưa như thế nào cũng có thể làm cho quá nhiều người cảm thấy tâm thần chập chờn. Có thể thủy chung không ai có thể tại hắn trước người nói lên nửa câu lời hữu ích cùng kém lời nói, bởi vì hắn không cùng thế nhân giao tiếp, mấy vị thánh nhân cũng sẽ không thú vị đến cùng hắn tranh luận, hắn họ Thường, cho nên gọi Thường Thánh. Hôm nay hai vị thánh nhân tại đám mây gặp mặt, nhập lại không phải là vì kéo việc nhà, mà là vì những ngày qua, bọn hắn thật sự phát hiện mấy thứ gì đó, như là đã thành thánh, nhưng dù sao thân ở hai giáo, gặp nhau thời điểm cũng muốn riêng phần mình cảnh giác. Bằng không cái kia phó càng khôn bát quái kính cùng cái này chi bút cùng sẽ không treo khi bọn hắn bên cạnh thân. Thường Thánh nhìn về phía mặt biển, bình tĩnh mở miệng nói ra, nếu là đoán không sai, cái kia côn ngắn thì vài ngày, nhanh thì mấy năm liền muốn hóa bằng rồi. Côn tộc sinh mà xuân thu, trưởng thành chính là đăng lâu. Làm, lúc chúng nó muốn hóa bằng thời điểm, chính là bọn họ muốn theo đăng lâu đi vào Thương Hải thời điểm. Sơn Hà Thánh Nhân đám ánh mắt đều nhìn xem bầu trời, ngoại trừ gặp phải loại này đại sự, nơi nào sẽ nhìn xuống nhìn qua. Đỗ Thánh thần tình hờ hững, nhớ tới một việc, nếu là Triêu Thanh Thu muốn ra tay, chính là tử kỳ của hắn. Thường Thánh lắc đầu, thần tình không thay đổi, hắn như xuất kiếm đối với nó, chúng ta liền tự nhiên không có bất kỳ xuất thủ lý do, thực sự có người muốn ra tay trấn áp hắn, huống hồ đằng sau ta cái kia hai vị, không hẳn như vậy gặp khoanh tay đứng nhìn, biến số rất nhiều, nếu là Triêu Thanh Thu cùng với phía dưới nó liên thủ như thế nào, nếu là yêu thổ muốn tới mấy con đại yêu vì lại nó hộ giá hộ tống thì như thế nào? Ngươi làm sao có thể tính toán hết? Đỗ Thánh hờ hững mở miệng, như thế cũng chỉ có thể chờ. Thường Thánh dương mắt nhìn thoáng qua Đỗ Thánh dưới thân hoàng hạt, cái kia hoàng hạt mặc dù là tại Đỗ Thánh dưới thân, cũng không khỏi được sinh ra chút ít sợ hãi ý niệm trong đầu. Thường Thánh bình tĩnh nói, thế cục như thế, chỉ có thể đợi. Triêu Thanh Thu sát lực, trước ngươi lĩnh giáo qua, không phải không biết rõ, ta vẫn cảm thấy ngươi cẩn thận quá mức. Lúc ấy hắn mới từ yêu thổ trở về, trên thân khẳng định có tổn thương, ngươi vì sao không dám cùng hắn chiến một trận? Nếu là lúc ấy liền chiến rồi, hiện tại khả năng cũng sẽ không có Triêu Thanh Thu. Đỗ Thánh trong mắt có chút mỉa mai chi ý, mặc dù là trọng thương Triêu Thanh Thu, ngươi dám ra tay, muốn giết hắn, liền cần làm tốt chính mình đã chết hóa đạo chuẩn bị. Mấy năm trước các ngươi đã nói hắn sắp bắt kịp năm đó Liễu Hạng, vài năm sau đó lại nhìn, Liễu Hạng chỉ sợ đã tại phía sau hắn. Liễu Hạng năm đó một kiếm chi uy, chính là mấy vạn dặm, là có khả năng nhất đạt tới chính người nọ, nếu không phải không nên một phân thành hai đi tìm cuối cùng phi tiên chỗ, vì về phần bị được kỳ đại yêu chém giết, vẫn chỉ là một cái mà thôi, Liễu Hạng loại nhân vật này, không có tới cái hai ba cái đại yêu, đều xấu hổ như vậy chết đi, Thường Thánh nhìn nhìn bên cạnh thân chi kia bút, tiếp tục nói, Triêu Thanh Thu cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là ở 7 lúc trước, quyết không có thể nào so với Liễu Hạng đi xa hơn. Đỗ Thánh có chút tức giận, vốn thân là thánh nhân, tâm tình không có quá chấn động lớn, thế nhưng là hôm nay là nhấp lên Triêu Thanh Thu, vị này chán ghét nhất kiếm sĩ đạo giáo thánh nhân liền có chút ít thất thố. Triêu Thanh Thu mặc dù tại 7, cũng không có người dám nói một chọi một liền có thể làm cho hắn đã chết, mặc dù là hắn trọng thương. Thường Thánh ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút, tự hồ hình như là đạo lý này, liền không có mở miệng nói chuyện. Kỳ thật Đỗ Thánh mà nói có chút quá mức cất cao Triêu Thanh Thu, hắn không ra tay giết Triêu Thanh Thu, cùng có phải hay không lực lượng một người có thể chém giết Triêu Thanh Thu không quan hệ, chỉ là thánh nhân giữa, đều có mưu tính. Năm đó hắn mặc dù có thể chém giết Triêu Thanh Thu, cũng muốn trọng thương, nếu như trọng thương, cái này Sơn Hà Chi Trung còn có thánh nhân, đạo giáo mặc dù còn có 5 vị thánh nhân tại bên người, giống nhau đều không an ổn, thánh nhân chi tâm như là kim dưới đáy biển, không ai thấy rõ. Đỗ Thánh nhìn về phía mặt biển, dựa vào con mắt của hắn lực lượng, tự nhiên có thể trông thấy những cái kia hải lý thánh đan, chỉ là hắn không có hứng thú, cũng sẽ không có làm mấy thứ gì đó. Thường Thánh lên tiếng lần nữa nói ra, trong Sơn Hà không thể nhiều hơn nữa một vị thương hải, đây là nho giáo thánh người đám đó nghĩ cái gì, cũng là đạo giáo thánh người đám đó nghĩ cái gì. Về phần cái kia hai vị Phật giáo thánh nhân, bình thường sẽ không bị được cái bọn hắn cân nhắc ở trong đó. Tuy nói biết rõ bọn hắn nói rất đúng hôm nay Bắc Hải sự tình, cũng không biết vì cái gì, cảm thấy có thâm ý khác. Đỗ Thánh đã trầm mặc thật lâu, mới lên tiếng, nếu là yêu thổ người tới, ta ngăn lại. Nếu như cái này côn là yêu tu, cái kia yêu thổ liền khả năng sẽ có người tới viện binh. Đỗ Thánh nói yêu thổ người tới hắn ngăn lại liền đại biểu cho đạo giáo thánh mọi người ý tứ. Chỉ là yêu thổ người tới bị được đạo giáo ngăn lại, bọn hắn nho giáo nếu ứng nghiệm đối với chính là kia vị kiếm tiên. Thường Thánh nhìn về phía Đỗ Thánh, thần tình không thay đổi, nhưng trong ánh mắt tựa hồ có chuyện, trong mơ hồ còn có thể chứng kiến mỉa mai chi ý. Đỗ Thánh không cam lòng yếu thế, Triêu Thanh Thu không nhất định sẽ ra tay.